Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 537, chương 538. Gặp gia trưởng, yêu huyệt cùng Diệp Liên, từ nhỏ đều là Diệp Phàm Kỳ phu phụ mang đại. Tại Cửu Châu thời điểm, Thánh Tuyết Tiên khi còn bé, cùng Diệp Phàm Kỳ phu phụ quan hệ vẫn là rất không tệ. Mới vừa từ phòng bếp đem đồ ăn bưng ra, thấy được Yêu Nguyệt cùng Diệp Liên, lòng Tiểu Lan lộ ra vẻ mỉm cười. Bọn nhỏ tới dùng cơm, Yêu Nguyệt cùng Diệp Liên tâm tình đều là hết sức kích động. Nhanh chóng tiến lên đi bưng thức ăn, thấy được Thánh Tuyết Tiên thời điểm, lòng Tiểu Lan sắc mặt có chút mờ mịt. Nàng không biết Thánh Tuyết Tiên, về phần cái gọi là Tuyết Thiên Đế. Tuyết Thiên Đế mỗi lần xuất hiện, toàn thân đều tản ra thần quang. Có rất ít người gặp qua Tuyết Thiên Đế bộ mặt thật sự. Bá mẫu, ta chính là Tiểu Tuyết. Thánh Tuyết Tiên lập tức biến thành một cái thục nữ. Trên mặt cư nhiên lộ ra một cái thẹn thùng biểu tình. Tiểu Tuyết, lòng Tiểu Lan hết sức kinh ngạc. Nàng khi còn bé liền biết Thánh Tuyết Tiên bất phàm. Khẳng định không là người nhà bình thường hài tử. Thế nhưng mà nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Thánh Tuyết Tiên cư nhiên có thể đi theo Diệp Tâm Trần đi đến hiện tại. Bá mẫu, ta giúp người bưng thức ăn đi. Thánh Tuyết Tiên khẩn trương nhanh chóng chạy vào phòng bếp đi bưng thức ăn, lại bởi vì luống cuống tay chân, không cẩn thận đem mới vừa làm tốt vài đạo đồ ăn cho nện. Thánh Tuyết Tiên vẻ mặt tàn niệm, ta cái này chính cung nương nương vị trí không bảo vệ được. Thấy được Thánh Tuyết Tiên khẩn trương bộ dáng, lòng Tiểu Lan nhịn không được cười rộ lên. Bé ngoan, ngươi đi ngồi lên, chờ ăn cơm, chuyện này giao cho ta đi. Thánh Tuyết Tiên mười phần phiền muộn liếc mắt nhìn đứng ở một bên cười trộm Hạ Lưu Ly, hung hăng đối với Hạ Lưu Ly chừng một cái. Thánh Tuyết Tiên vẫn có chút chừng mực, nàng chỉ là phổ thông chừng mắt, bằng không thì coi nàng tu vi, một ánh mắt liền có thể giết chết Hạ Lưu Ly. Thánh Tuyết Tiên cũng biết mình hiện tại quá khẩn trương, sợ lại lưu lại nói, biết luống cuống tay chân cũng liền ngoan ngoãn rời đi. Thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, Thánh Tuyết Tiên hung hăng véo một cái Diệp Tâm Trần. Tại Diệp Tâm Trần thói quen muốn kêu thảm thiết thời điểm, Thánh Tuyết Tiên hạ nhanh chóng che Diệp Tâm Trần miệng. Đều tại ngươi, Thánh Tuyết Tiên cho Diệp Tâm Trần truyền âm. Trách ta cái gì? Diệp Tâm Trần biểu thị chính mình rất vô tội. Nếu như ta không phải quá để ý ngươi, ta làm sao có thể mất mặt như vậy? Thật là mất mặt a. Thánh Tuyết Tiên che mặt. Diệp Tâm Trần ha ha cười một tiếng, nhịn không được tại Thánh Tuyết Tiên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Giống như Thánh Tuyết Tiên chỗ nói giống nhau, nàng liền là bởi vì quá để ý Diệp Tâm Trần, cũng mười phần rõ ràng Diệp Tâm Trần đối cha mẹ mình cảm tình. Nàng mới khẩn trương như vậy, luôn luôn chỉ có người khác ở trước mặt mình khẩn trương, coi như phong hào đại đế. Có đôi khi đứng ở trước mặt mình, đều dọa không dám thở dốc. Thế nhưng mà Thánh Tuyết Tiên từ trước đến nay cũng không nghĩ tới bản thân cũng sẽ có một ngày khẩn trương như vậy. Bởi vì Thánh Tuyết Tiên đám người đến nơi, lòng Tiểu Lan lại xào vài đạo đồ ăn. Cùng lúc đó, Liễu Phiêu Phiêu đám người tiếp tục cho Diệp Tâm Trần phát ra tin tức. Liền chờ Diệp Tâm Trần tin tức đến nơi, các nàng liền tới ra mắt công công bà bà. Diệp Tâm Trần gọi bọn nàng không cần khẩn trương, trực tiếp đến đây là được. Diệp Tâm Trần ngẩng đầu thuận tiện cùng cha mẹ mình đánh một tiếng gọi. Phụ thân, mẹ, ta lát nữa có mấy người bằng hữu tới đây. Đều là các ngươi tương lai con dâu. Diệp Tâm Trần nói xong, trực tiếp gửi đi tin tức nhường trung nữ tới đây. Diệp Phàm Kỳ cùng Long Tiểu Lan đang tại mộng bức chung. Cái gì gọi là mấy vị bằng hữu? Đều là con dâu. Thấy được Hạ Lưu Ly bình tĩnh ánh mắt, hai người cũng không biết nói cái gì. Theo Diệp Tâm Trần gọi, Liễu Phiêu Phiêu, Hoa Tư Nhị, Tố Thanh Ca, Băng Giao đều tới. Bất quá nhường Diệp Tâm Trần phiền muộn chính là đi theo những cô gái này sau lưng còn có Nguyệt Thần. Diệp Tâm Trần đầu óc có chút chuyển không tới. Cái này Nguyệt Thần là lúc nào tới? Hơn nữa Liễu Phiêu Phiêu, Hoa Tư Nhị, Tố Thanh Ca, Băng Giao đợi, thẹn thùng ta còn có thể hiểu được. Ngươi hại cái gì xấu hổ? Bất quá cái này sự tình đã chịu không được Diệp Tâm Trần suy nghĩ nhiều. Bởi vì Long Tiểu Lan mười phần nhiệt tình nhường trung nữ ngồi ở bên cạnh mình. Thấy được đàn này tuyệt đại giai nhân, cư nhiên đều là chính mình nhi tử tức phụ. Long Tiểu Lan khuôn mặt tươi cười thượng đều muốn vui nở hoa. Ban đầu Diệp Tâm Trần là muốn đem bản thân ông ngoại gọi tới. Đáng sợ nghe được ông ngoại thời điểm, Long Tiểu Lan trong mắt mang theo tưởng niệm, Diệp Phàm Kỳ lại bị dọa không nhẹ. Đối Diệp Tâm Trần cuồng dùng sắc mặt, khiến cho Diệp Tâm Trần vẻ mặt mờ mịt. Cuối cùng vẫn là Long Tiểu Lan bạch Diệp Phàm Kỳ một cái đối Diệp Tâm Trần nói. Ngươi còn không phải không muốn đem ngươi ông ngoại gọi tới. Bằng không thì ta sợ cha ngươi liền cơm đều ăn không an ổn. Diệp Phàm Kỳ lúng túng cười một tiếng, lập tức nói sang chuyện khác. Tiểu Trần, chúng ta lần này tới thần đình chứ muốn gặp ngươi bên ngoài còn muốn chuẩn bị tham gia khoa thi. Phản kháng quân đội hiện tại cũng muốn lăn lộn ngoài đời không nổi. Chúng ta nhất định cho huynh đệ mình nhóm lưu lại một con đường sống. Nghe được Diệp Phàm Kỳ nói, Thánh Tuyết Tiên có chút lúng túng, vội vàng cúi đầu đi làm ra vẻ đi ăn cơm. Ngay tại Thánh Tuyết Tiên âm thầm chuẩn bị nên nói như thế nào ra thân phận chính mình thời điểm. Bên ngoài truyền đến một hồi thiết giáp cao chót vót thanh âm. Chúng ta bị bao vây. Diệp Phàm Kỳ hết sức kinh ngạc. Hắn dám đến thần đình. Đó là hắn có bản thân tự tin. Chính mình chính là phong hào thần đế thực lực. Trừ Tuyết Thiên Đế, thần đình hắn chưa từng có sợ qua ai. Thế nhưng mà không nghĩ tới ngày hôm nay chính mình cư nhiên bị thần đình người bao vây. Hơn nữa còn là thần đình tại khoa thi thời điểm. Cấm đoán đối phản kháng quân đội hết thảy hành động thời điểm. Tuyết Thiên Đế tuy rằng hung ác tàn bạo, thế nhưng có một cái, tất cả mọi người đều tin tưởng, Tuyết Thiên Đế tuyệt đối là nói một không hai người, không phải loại kia mượn cái khác danh hào tùy ý làm bậy người. Liền là bởi vì biết những cái này, Diệp Phàm Kỳ lúc này mới không có cố kỵ đi đến thần đình. Thế nhưng mà Diệp Phàm Kỳ thật không nghĩ tới đến thần đình. Hắn còn bị người cấp bao vây. Thánh Tuyết Tiên cũng vẻ mặt mộng bức, có chút mờ mịt, nàng thần thức đã quét qua bên ngoài, phát hiện bao vây nơi này cư nhiên là dưới tay mình cấm vệ quân. Cấm vệ quân thực lực yếu nhất đều là thần hoàng cấp bậc. Thống soái cấm vệ quân mấy cái tướng quân đều là Thánh Tuyết Tiên thủ hạ trung thành nhất người. Thánh Tuyết Tiên thần thức nhìn một chút, dẫn người bao vây nơi này là Vân Dương. Vân Dương cũng là thần đế phong hào cường giả, chính là Thánh Tuyết Tiên thủ hạ cửu đại thần đế phong hào cường giả một trong. Đi theo Vân Dương bên người là một đám cúi đầu khom lưng ăn chơi thiếu gia. Diệp Tâm Trần thần thức cũng thấy được đám người kia. Những con nhà giàu này liền là bị Diệp Tâm Trần giáo huấn cái kia một nhóm người. Các người xác định thấy được Long Hồn quân chủ công Diệp Phàm Kỳ vào tửu lâu này. Vân Dương thanh âm mười phần băng lãnh. Đứng ở Vân Dương bên người mấy cái hoàn khố đệ tử đều bị hạ run lẩy bẩy. Nghe được Vân Dương hỏi, bọn họ lập tức nguyền rủa phát thệ chính mình không có nhìn lầm người. Hy vọng các ngươi không có lừa gạt bổn tướng quân. Bằng không thì bổn tướng quân nhường các ngươi nếm thử cửu u địa ngục tư vị. Vân Dương nói nhường, cái này mấy cái ăn chơi thiếu gia đánh dùng mình một cái. Nội tâm cũng bắt đầu hối hận chính mình đem cái này bên trong sự tình nói ra. Diệp Phàm Kỳ thần hồn ba động, bọn họ theo lệnh truy nã thượng cảm ứng được qua. Lúc ấy Diệp Phàm Kỳ bởi vì Diệp Tâm Trần mất tích, tức giận, không cẩn thận bại lộ chính mình thần hồn ba động. Điều này làm cho mấy cái một lòng nghĩ muốn tìm Diệp Tâm Trần báo thù Hoàn Khố đệ tử cảm ứng được. Hoàn Khố đệ tử căn bản cũng không xác nhận đây là Long Hồn Quân thần hồn ba động. Thế nhưng vì có thể buồn nôn một cái Diệp Tâm Trần, bọn họ trực tiếp đi cao mật. Thế nhưng mà bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, với tư cách là cao cao tại thượng cấm quân đại tướng quân Vân Dương vừa vặn cũng ở. Kết quả là Vân Dương trực tiếp mang theo đại quân giết qua tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.